Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, trước Nguyên Công. Lôi đạo tại tăng lên Hồng Nhật Công trước đó, hắn cảm thấy vẫn là phải cho Trồng Chất Sau Khí Công lấy một cái tên. Tựa như Trồng Chất Sau Ngoại Công gọi là Kim Thân Công, Trồng Chất Sau Nội Công gọi là Bất Hủ Công một dạng. Trồng Chất Sau Khí Công hẳn là cũng đến có một cái tên. Nếu khí công nuôi ra chính là nguyên khí, mà lại nguyên khí tại trong sách thuốc cũng có xưng là tiên thiên chi khí, vậy liền gọi trước nguyên công đi. Lôi đạo làm Trồng Chất Sau Khí Công đặt tên là trước nguyên công. Hắn tự giác rất hài lòng, về sau liền bắt đầu lấy tay cầm thăng Hồng Nhật Công. Hồng Nhật Công chính là lôi đạo tiếp xúc đến đệ nhất môn loại hình công kích khí công. Thậm chí liền lôi đạo nhập môn đều là khó khăn tầng tầng. Dòng dã bỏ ra một tháng sau mới nhập môn. Môn này khí công ngoại trừ có thể tẩm bổ thân thể mà bên ngoài, phụ thêm thì là cường hóa thân thể cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả khí huyết đều có thể cường hóa. Là cường hóa, cũng không là mạnh mẽ. Này loại cường hóa cũng không là cường hóa tinh lực. Hồng Nhật Công nguyên khí chuyển hóa tinh lực cũng sẽ không so mặt khác khí công nhiều hơn nhiều ít, nhưng nó lại có thể làm cho võ giả gân cốt, khí huyết, cơ bắp, thậm chí màng da càng thêm cường đại, từ đó có mạnh hơn chiến lực. Này cũng mơ hồ có chút giống là ngạnh công hiệu quả, nhưng trên thực tế Hồng Nhật Công cũng không là ngạnh công, mà là khí công, mà lại nó cùng ngạnh công phân biệt còn rất lớn. Thậm chí lôi đạo còn có thể điều động Hồng Nhật Công nguyên khí trong nháy mắt cường hóa thân thể một nơi nào đó. Ân, lôi đạo chỉ là nắm đấm. Nếu như lập tức cường hóa nắm đấm, như vậy tại công kích kẻ địch lúc, nắm đấm sẽ trong nháy mắt biến càng cứng rắn hơn, lực lượng mạnh hơn, từ đó xuất kỳ bất ý, cấp tốc hạ gục kẻ địch. Nói đơn giản một chút, cái này là đối với võ giả thực lực tăng lên rất lớn. Nhưng kéo dài tuổi thọ phương diện, chỉ sợ cũng tạm được. Hồng Nhật Công vẫn như cũ là 4 tầng, giống như Tam Âm Công. Lôi đạo đem nó tăng lên tới tầng thứ 4 đại thành lúc, hao phí 10 năm tuổi thọ, tăng lên đến đại thành Hồng Nhật Công. Nguyên khí tràn đầy, thậm chí liền nguyên khí đều tràn đầy tính công kích. Bất quá, giống như Tam Âm Công, đại thành Hồng Nhật Công nuôi ra nguyên khí vẫn như cũ cùng lôi đạo Trồng Chất hoàn toàn mới khí công trước nguyên công nguyên khí hoàn toàn không hợp, hai bên quấn quýt lấy nhau, điên cuồng làm hao mòn lấy. Nhưng lần này lại cùng lúc trước Tam Âm Công nguyên khí cùng Dưỡng Sinh Công nguyên khí làm hao mòn có một điểm nho nhỏ khác nhau. Trước nguyên công nguyên khí tựa hồ rõ ràng so Hồng Nhật Công nguyên khí phải cường đại hơn một chút. Lôi đạo quan sát tỉ mỉ qua, hai loại nguyên khí lẫn nhau làm hao mòn lấy, một sợi trước nguyên công nguyên khí tựa hồ có thể làm hao mòn đại khái 2 sợi Hồng Nhật Công nguyên khí. Nếu như tiếp tục nữa, có phải hay không Hồng Nhật Công nguyên khí sẽ bị triệt để làm hao mòn đi, mà trước nguyên công thì sẽ còn lại chừng phân nửa, hoặc là còn lại càng nhiều. Lôi đạo không muốn đi thực tế thử một lần, thật muốn như thế thử, mặc kệ nguyên khí còn thừa lại nhiều ít, lôi đạo đều là hao tổn nghiêm trọng. Lôi đạo lập tức lại kiểm tra một hồi tuổi thọ. Lôi đạo tuổi thọ thế mà vẫn như cũ là 54 năm 2 tháng. Không chỉ không có gia tăng, ngược lại thiếu đi 5 năm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hồng Nhật Công thế mà vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm. Phải biết, tăng lên Hồng Nhật Công đều tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Kết quả hiện tại Hồng Nhật Công đại thành lại chỉ kéo dài tuổi thọ thời gian 5 năm. Này tính là gì? Lỗ vốn, lôi đạo đây là thiệt lớn a. Lôi đạo trên mặt âm tình bất định, chỉ là tăng lên Hồng Nhật Công liền hao tổn 5 năm tuổi thọ. mà hắn vừa rồi thử một chút, muốn trồng chất hồng nhật công cùng trước nguyên công, đồng dạng cần tiêu hao 5 năm tuổi thọ. Nói cách khác, nếu như Lôi đạo muốn trồng chất hồng nhật công, cái kia tổng cộng sẽ hao tổn 10 năm tuổi thọ. Lôi đạo lòng đang rỉ máu, lập tức hao tổn 10 năm tuổi thọ. Liền trước đó tam âm công, kiếm, 5 năm tuổi thọ đều mắc vào. Một khi trồng chất, cái kia tương đương với hao tổn 5 năm tuổi thọ. Vừa nghĩ tới trồng chất 3 môn khí công, liền hao tổn 5 năm tuổi thọ. Lôi đạo có chút không cam lòng, nhưng nếu như không trồng chất, hiện tại cũng không có khả năng. Bây giờ Lôi đạo đã đâm lao phải theo lao, trừ phi hắn có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem trước nguyên công nguyên khí đem hồng nhật công nguyên khí làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng bởi như vậy, hắn tăng lên hồng nhật công tuổi thọ chẳng phải là trăm tiêu hao, thậm chí ngay tiếp theo sẽ còn tổn thất hàng loạt trước nguyên công nguyên khí, kia liền càng không vẽ được rồi. Trồng chất trước nguyên công cùng hồng nhật công, Lôi đạo khẽ cắn răng, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì trồng chất này hai môn khí công. Oanh, Lôi đạo toàn thân một hồi rung động, hai loại nguyên khí lại bắt đầu dung hợp, lần này so với trước dưỡng sinh công nguyên khí cùng tam âm công nguyên khí dung hợp càng thêm thuận lợi, rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới nguyên khí, gồm cả dưỡng sinh công, tam âm công cùng với hồng nhật công đặc tính. Đương nhiên, vẫn như cũ gọi trước nguyên công. Thời khắc này trước nguyên công nguyên khí, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, cũng càng thêm tràn đầy. Ba môn khí công trồng chất, cũng cuối cùng nhường Lôi đạo có một loại chướng bụng cảm giác. Nguyên khí cùng tinh lực không giống nhau. Ba môn khí công trồng chất về sau, nguyên khí kỳ thật đã so mặt khác tông sư mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là cùng khổ nhai hành giả so sánh, Lôi đạo cũng xa mạnh cùng khổ nhai hành giả. Mà khổ nhai hành giả, đó là nhanh đạt đến cực hạn, thậm chí đều nhanh có tư cách thử nghiệm đi ngưng tụ tinh lực chi hoa đỉnh tiêm tông sư. Bất quá, Lôi đạo vẫn như cũ không thể ngưng tụ ra tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa. Này cùng với những cái khác tông sư tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bình thường tông sư nếu như đạt đến Lôi đạo khủng bố như thế nguyên khí, cái kia nhất định đã dưỡng khí thời gian mấy chục năm. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nguyên khí không ngừng tẩm bổ thân thể, chỉ sợ sớm đã có khả năng ngưng tụ tinh lực chi hoa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đi đến Lôi đạo nhiều như vậy nguyên khí mức độ. Nhưng Lôi đạo lại vẫn cứ vô phương ngưng tụ tinh lực chi hoa. Trong cơ thể hắn nguyên khí là tại mấy canh giờ bên trong tăng vọt. Bởi vậy, còn không có nhiều thời gian như vậy đi tẩm bổ thân thể. Tự nhiên không cách nào làm cho thân thể tinh lực đạt đến cực hạn. Mà ngưng tụ nguyên khí chi hoa, Lôi đạo cũng cảm thấy tựa hồ kém một chút. Nếu còn thiếu một chút, cái kia liền tiếp tục trồng chất. Lôi đạo khẽ cắn răng, lần nữa đem tầm mắt đặt ở Hồng Liên Tông chí cao thần công. Hồng Liên Tâm Kinh lên. Hồng Liên Tâm Kinh, thiếu một tầng. Trước mắt hết thảy chỉ có tầng 8, một khi luyện tới tầng 8, cái kia cũng phải cần hao phí trọn vẹn 15 năm tuổi thọ. So dưỡng sinh công tiêu hao tuổi thọ đều phải hơn rất nhiều. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng môn này khí công hoàn toàn chính xác xứng đáng quan chi dùng. Tâm kinh, tên, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trên cơ bản, Lôi đạo dùng dị năng tiêu hao tuổi thọ cùng võ công huyền diệu trình độ là thành tỷ lệ thuận. Nói cách khác, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, như vậy võ công thì càng huyền diệu. Này Hồng Liên Tâm Kinh không thể nghi ngờ là Lôi đạo cho đến nay gặp phải tối cường võ công. Đây là tổng cộng tầng 8 thôi. Nếu như là 9 tầng, chỉ sợ ít nhất phải tiêu hao 18 năm, thậm chí thời gian 20 năm. Dựa theo Lôi đảo dùng dị năng hiệu suất là võ giả bình thường gấp 10 lần để tính. Muốn đem Hồng Liên Tâm Kinh luyện đến tầng thứ 9, nuôi ra nguyên khí chi hoa trình độ, ít nhất cũng cần 180 năm, thậm chí 200 năm thời gian trở lên. Ai có thể sống lâu như thế? Coi như theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện tập Hồng Liên Tâm Kinh, tuổi thọ cũng còn thiếu rất nhiều. Đừng nói Hồng Liên Tâm Kinh tàn khuyết không đầy đủ, thiếu khuyết mấu chốt nhất tầng thứ 9. Coi như là hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, chỉ sợ cũng không người có thể luyện thành. Trừ phi, thật chính là thiên phú dị bẩm, mà lại hết sức phù hợp Hồng Liên Tâm Kinh, mới có thể rút ngắn một thoáng luyện tập Hồng Liên Tâm Kinh thời gian. Không đúng, Hồng Liên Tâm Kinh là tàn khuyết, thiếu khuyết then chốt tầng thứ 9. Nói cách khác, mặc dù ta dùng dị năng tăng lên, cũng không cách nào đem Hồng Liên Tâm Kinh tăng lên đến đại thành. Mà vô phương đại thành võ công, không cách nào trồng chất. Bỗng nhiên, Lôi đạo nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Hắn vô cùng có khả năng vô phương trồng chất Hồng Liên Tâm Kinh. Lôi đạo dị có thể phương pháp sử dụng, Lôi đạo rất rõ ràng, nhất là trồng chất, công năng, chỉ có thể trồng chất đại thành võ công. Không phải đại thành võ công, căn bản là vô phương trồng chất. Hồng Liên Tâm Kinh nếu như vẻn vẹn chỉ có tầng 8. Cái kia Lôi đạo căn bản cũng không có thể đem trồng chất đến trước nguyên công ở trong. Mà nếu như là hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, bản thân tầng thứ 9 đại thành tựu có thể nuôi ra nguyên khí chi hoa. Theo mà trở thành đại tông sư, cái kia Lôi đảo cần gì phải hao phí tuổi thọ đi trồng chất Hồng Nhật Công cùng Tam Âm Công. Trong lúc nhất thời, Lôi đảo đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn quá không thể chờ đợi, hy vọng có thể trồng chất khí công, có thể gia tăng tuổi thọ, thậm chí có thể ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Nhưng hiện tại xem ra, lại là kém một chút. Ít nhất, này Hồng Liên Tâm Kinh không thể luyện. Hồng Liên Tâm Kinh không thể luyện, vậy cũng chỉ có thể lại tìm một môn hoặc là hai môn khí công. Đến lúc đó sẽ cùng trước nguyên công trồng chất, có lẽ liền có thể ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trên thực tế hắn có chút uể oải. Lần này rõ ràng đạt được ba môn khí công, nhưng bởi vì Hồng Liên Tâm Kinh tàn khuyết không đầy đủ mà vô phương trồng chất, từ đó nhường hắn cách ngưng tụ nguyên khí chi hoa kém một bước. Cái này khiến Lôi đạo cảm thấy có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Lôi đạo có thể cảm giác được, hắn chỉ kém một chút, nếu như lại đến một môn hoặc là hai môn khí công trồng chất, hắn nhất định có thể ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Nhưng cũng chỉ thiếu kém cái môn này hoặc là hai môn khí công. Lại là khác biệt trời vực, đưa hắn ngăn ở đại tông sư ngoài cửa. Không được, đến đi hỏi một chút thái thượng trưởng lão. Này Hồng Liên Tâm Kinh là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại tàn khuyết không đầy đủ? Lôi đảo trong đầu nhớ lại tàn khuyết không đầy đủ Hồng Liên Tâm Kinh tâm pháp. Cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm. Bực này có thể thẳng tới đại tông sư thần công, tại sao lại trở nên tàn khuyết không đầy đủ? Có lẽ thái thượng trưởng lão có Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 manh mối đây. Đến lúc đó, Lôi đạo cũng sẽ không cần hao tổn tâm cơ lại đi tìm mặt khác khí công. Thế là, Lôi đạo lập tức đứng dậy rời đi quan cảnh đài, hướng phía thái thượng trưởng lão nơi ở đi đến. Thái thượng trưởng lão lâu dài bế quan, nàng mật thất ngay tại Lạc Nhật Phong phòng khách phía dưới. Lôi đạo đã biết lối đi bí mật, bởi vậy, rất nhanh liền đi tới thái thượng trưởng lão ngoài mật thất. Thái thượng trưởng lão, Lôi mỗ có việc muốn nhờ. Lôi đạo lớn tiếng nói. Ồ, Lôi trưởng lão mời đến. Mật thất cửa đá từ từ mở ra. Từ bên trong truyền ra thái thượng trưởng lão thanh âm. Lôi đạo đi vào trong mật thất, thấy thái thượng trưởng lão đang khoanh chân ngồi tại trong mật thất, tựa hồ đang ở tĩnh tu. Lôi đạo cũng ngồi xếp bằng tại thái thượng trưởng lão đối diện. Trực tiếp làm mà hỏi, trưởng lão, Lôi mỗ đọc qua Hồng Liên Tâm Kinh lúc phát hiện một vấn đề. Hồng Liên Tâm Kinh tựa hồ tàn khuyết không đầy đủ, mấu chốt nhất tầng tâm pháp thứ 9 thất lạc. Trưởng lão nhưng biết Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 ở đâu? Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9. Thái thượng trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lập tức vẻ mặt cũng dần dần trầm xuống, xa vào đến yên lặng ở trong. PS, nay 5C thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.